chỉ có thể đem hết toàn lực sáng tạo chiêu số tự nhận là đủ hoàn mỹ. Không ngừng theo đuổi hoàn mỹ, sát chiêu thứ nhất, sát chiêu thứ hai, sát chiêu thứ ba, sáng chế từng chiêu một, mỗi một chiêu đều khiến hắn tích lũy càng thêm hùng hậu. Rốt cuộc, tích lũy dày bùng nổ mạnh, nước chảy thành sông. Ở dưới tư thái một con hồn nguyên sinh mệnh kia phi hành chạy đi ẩn chứa ảo diệu xúc động, linh quang chợt lóe, sát chiêu thứ sáu sáng chế, đây cũng là một chiêu chính mạch dung hợp. Hư không đạo chung cực, cảm giác thật sự là khác biệt, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói. Đứng ở đầu thuyền, một ý niệm của hắn theo vô số hạt không gian của nguyên thế giới, nháy mắt đã tràn ngập bao phủ toàn bộ nguyên thế giới quê hương. Hắn thấy được từng chỗ một, thấy được kiếm chủ, thạch lão quái, thiên ngu lão tổ, đao hoàng, còn có thê tử Diêu Tĩnh Thu, còn cái Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao bọn họ. Nhìn thấy vô số người, bọn họ đều không phát hiện được. Dù sau đây là xuyên thấu qua hạt hắc vụ hình cầu bản chất hư không cảm ứng, có một vị cảm ứng được, ố, đang ở trong một vũ trụ bình thường, La Thành chủ hóa thân là một thợ rèn, đang dùng tâm chế tạo một thanh đao, hắn bỗng có điều phát hiện ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua cự ly xa, cười tủm tỉm nhìn về phía chỗ Đông Bá Tuyết Ưng, đồng thời mở miệng, Đông Bá Tuyết Ưng, chúc mừng ngươi, ở trước khi đại phá diệt, hư không đạo có thể bước vào chung cực, có thể cứu vớt ngươi ngươi để ý. Đông Bá Tuyết Ưng nay cũng biết thân phận vị La Thành chủ này. Ở trong Đoạn Nha Sơn Mạch cũng có truyền thuyết về La Thành chủ. Đây là một vị hồn nguyên sinh mệnh mới quật khởi, lấy lực phá pháp, thành tựu hồn nguyên. Hơn nữa tục truyền là hồn nguyên sinh mệnh khủng bố cấp độ đỉnh phong nhất, thực lực sợ là không thua gì nguyên. Nếu cứ phải có một cái miêu tả, hai hồn nguyên sinh mệnh khủng bố kia ngã xuống của Đoạn Nha Sơn Mạch, thực lực sợ cũng không bằng vị La Thành chủ này. Đây là khác biệt giữa người tu hành cùng hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, hồn nguyên sinh mệnh trời sinh mạnh nữa, khống chế lợi dụng đối với lực lượng cũng kém rất nhiều. Người tu hành mới là thật sự từng bước một tu hành đi lên, thao túng đối với quy tắc ảo diệu quá tinh diệu. La Thành chủ mặc dù thực lực cùng tương đương các hồn nguyên sinh mệnh khủng bố kia, nhưng năng lực bảo mệnh sợ mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tựa như hạ hoàng của giới tâm đại lục cùng đám thế giới chi chủ Đoạn Nha Sơn Mạch, luận uy lực đều là mới vào hoàng cấp, nhưng đối mặt đại đế, các thế giới chi chủ hầu như không có sức phản kháng, hạ hoàng lại có thể chạy trốn. Chính diện đánh nhau, cũng có thể một mình địch được mấy người, năng lực chạy trốn bảo mệnh càng mạnh hơn nhiều. Nếu không có thế giới chi hoa của La Thành chủ, ta sợ không biết phải chờ tới khi nào, Đông Bá Tuyết Ưng cũng mở miệng. Cơ duyên người ngoài có thể cho, thực lực, vẫn cần tự mình đi nắm giữ. La Thành chủ mỉm cười, tu hành cho tốt, nếu ngươi có thể đem hư giới ảo cảnh đạo đạt tới chung cực, ta cũng có thể bội phục ngươi vài phần. Hư không đạo thành chung cực, La Thành chủ hồn nguyên sinh mệnh quan sát vô số nguyên thế giới, đứng ở đỉnh cao nhất bậc này, thật sự không để trong lòng, ngược lại con đường linh hồn, đến nay chưa có một ai thành chung cực. Nếu là Đông Bá Tuyết Ưng có thể thành, La Thành chủ đương nhiên bội phục, bất cứ một hồn nguyên cường giả nào cũng không phục, ta nhất định sẽ cố gắng. Đông Bá Tuyết Ưng trái lại không có áp lực, không có cảm giác gấp gáp đại phá diệt, hắn có đầy đủ thời gian tu hành. Nhưng hắn cũng rõ, hư giới ảo cảnh đạo muốn thành chung cực, tuy đã nhìn thấy đường, lại không dễ như vậy. Từ hư không đạo thành chung cực, có thể biết được khó khăn lớn cỡ nào. Hắn đã sớm đạt tới bình cảnh, lại có chí cao bí truyền, cũng là sáng chế sát chiêu thứ sáu, mới thành chung cực. La Thành chủ lại cúi đầu tiếp tục rèn phôi đao trong tay, thấp giọng lẩm bẩm, con đường linh hồn, nếu đạt tới chung cực, không biết sẽ có chỗ thần kỳ cỡ nào, Đông Bá Tuyết Ưng. Nói không chừng thực có hy vọng thành tựu hồn nguyên, đến lúc đó ta sẽ không cần thiết một mực ở lại nơi đây trông coi nữa. Tiếng rèn sắt không ngừng vang lên. Thợ rèn, đem đao cứng nhất rắn nhất chỗ này của ngươi lấy ra cho ta, ta muốn đao cứng rắn nhất. Tìm được thứ ta hài lòng, không bạc đãi ngươi, bên ngoài truyền đến thanh âm, một vị đại hán xông vào. Đến đây, La Thành chủ cười đáp. Đông Lân Thánh Giới, một tòa phủ đệ yên tĩnh. Đông Bá Tuyết Ưng và thê tử Dư Tĩnh Thu ẩn cư ở đây. Tĩnh Thu, Tĩnh Thu, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở ngoài một căn phòng yên tĩnh, liên tục hô, thanh âm trực tiếp truyền vào. Ầm. Cửa căn phòng yên tĩnh ầm ầm mở ra, Dư Tĩnh Thu có chút bất đắc dĩ đi ra, tức giận nhìn trượng phu của mình một cái. Tuyết Ưng, chàng không biết ta đang bế quan tĩnh tu sao? Sự tình không quan trọng không thể quấy nhiễu sao? Vừa rồi một cái thí nghiệm vừa mới tiến hành được tới một nửa, đã bị chàng phá hủy. Chàng còn ở đó cười hì hì, tuy thê tử của chàng thực lực không bằng chàng, nhưng tu hành cũng rất quan trọng chứ. Ha ha, hôm nay mặc kệ tu hành cái gì, đều dừng lại, đến, vợ chồng chúng ta cùng nhau uống chút rượu,

tầm quan trọng cũng là càng ngày càng thấp, vì chạy về quê hương, Tử Vong Hành Giả đã sớm từ bỏ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1739 giới tâm đại lục đệ nhất cường giả 2. Máu của Kim Diễm Tâm Tạng không ngừng thiêu đốt, cũng đã thiêu đốt quá nữa, vậy mà sen đấu chính diện rõ ràng không phải đối thủ. Hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không có sợ đoản, hắn không ngừng chém giết lợi hại, chiêu số linh hồn cũng khủng bố, khiến các loại thủ đoạn quỷ dị của Bất Tử Minh Đế tất cả đều vô dụng. Bất Tử Minh Đế ở trong chém giết cũng không ngừng bị thương. Tốt, giết, giết hắn. Giết Bất Tử Minh Đế này, Phi Tuyết Đế Quân, giết hắn. Trên toàn bộ giới tâm đại lục, 6 đại cổ quốc cùng với lượng lớn quốc gia nhị lưu tam lưu, thậm chí một số thế lực, hoặc sáng, hoặc tối, hoặc là thanh danh lan xa, hoặc là ẩn cư hạ thấp, giờ phút này quá nhiều cường giả đều đang nhanh chóng xem cuộc chiến. Thậm chí bọn họ đưa tin báo cho bạn tốt của nhau, làm số lượng cường giả xem cuộc chiến đang không ngừng tăng lên. Trước một tấm quang thiên kính, có thể còn có một đám người tu hành đang nhìn chằm chằm. Bất Tử Minh Đế cũng có hôm nay, một vị lão giả kích động nói, từ khi hắn bình yên trở về, ta đã chờ đợi một ngày này rốt cuộc đến rồi, đến rồi. Chúc mừng sư phụ, Phi Tuyết Đế Quân nhất định có thể giết Bất Tử Minh Đế này. Các đệ tử ở bên cạnh đều chúc mừng sư phụ nhà mình, gia tộc ban đầu của sư phụ bọn họ, chính là bị Bất Tử Minh Đế tiêu diệt. Đó còn là chuyện ở trước lần chiến tranh cổ quốc đầu tiên. Giờ khắc này, quá nhiều cường giả vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thậm chí kích động chờ đợi. Bởi vì Bất Tử Minh Đế làm việc tàn nhẫn, vì sở thích của riêng mình, giết chóc khắp nơi. Ở trong truyền thuyết, hắn cũng chính là đại biểu tử vong. Trong tồn tại vô địch, chưa từng có một ai điên cuồng hung tàn giống như Bất Tử Minh Đế. Trong tùy ý giết chóc như vậy, hắn đã sớm kết quá nhiều thù địch. Một số người tu hành nhỏ yếu lúc trước, có một số nay đã thành vũ trụ thần. Nhưng, Bất Tử Minh Đế căn bản không đặt vào mắt, bởi vì hắn là cường giả số một dưới tâm đại lục. Những thù địch đó cũng không dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Tốt! Nam Vân Quốc Đô, trong Hoàng Cung. Nam Vân Quốc chủ nhìn quan thiên kính lơ lửng, ở bên Ứng Sơn Lão Mẫu, Tham Bằng Đế Quân, Thường Ngự Đế Quân, một đám, hoặc là chân thân, hoặc là hóa thân, đều đang nhìn quan thiên kính. Phi Tuyết sư đệ, làm tốt lắm, Tham Bằng Đế Quân nhịn không được khen, mỗi người khác đều kích động. Nam Vân Quốc chủ tuy không hé răng, nhưng mắt hắn cũng đang tỏa sáng. Đối với Bất Tử Minh Đế, hắn cũng hận chỉ mong gã chết. Hắn thừa nhận lúc trước dưới cơ duyên đạt được lượng giới đao là chỗ dựa cho hắn xoay người. Nhưng thứ nhất, lúc trước hắn cũng là trải qua rất nhiều nguy hiểm mới đạt được. Hơn nữa Bất Tử Minh Đế mấy lần uy hiếp, bảo hắn hỗ trợ sưu tập rất nhiều trân tài. Trân tài trả giá, đã sớm vượt qua một món đỉnh phong bí bảo. Động cái là uy hiếp diệt sạch toàn bộ Nam Vân Quốc Đô. Loại uy hiếp này, khiến Nam Vân Quốc chủ tuyệt thế kiêu hùng này tự nhiên lòng tràn đầy phẫn nộ. Nhưng không có cách nào cả. Hắn căn bản không thể phản kháng Bất Tử Minh Đế. Không chỉ hắn, có quá nhiều người tu hành muốn Bất Tử Minh Đế chết. Nhưng cho tới nay, Bất Tử Minh Đế luôn cao cao tại thượng. Ở trước chiến tranh cổ quốc lần đầu tiên, đã là cường giả số một của giới tâm đại lục. Lần này sau khi trở về, uy danh càng sâu hơn. Ngay cả Hạ Hoàng cũng tự nhận so với hắn yếu hơn một bậc. Như Nam Vân Quốc chủ trước đó cũng đã bỏ cuộc, cảm thấy không có hy vọng, chỉ có thể tùy ý áp bức. Những thù địch kia của Bất Tử Minh Đế cũng chỉ đem hận ý cất dưới đáy lòng, thậm chí cũng không dám nghĩ báo thù, bởi vì chênh lệch quá lớn quá lớn. Nhưng hôm nay một màn này, làm bọn họ mỗi người kích động, Phi Tuyết Đế Quân Ứng Sơn Tuyết Ưng lấy thực lực tuyệt đối, đánh Bất Tử Minh Đế không ngừng bị thương, chênh lệch rất rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, vị trí cường giả số một dưới tâm đại lục đã đổi người. Hạ Hoàng đứng trong hoàng cung, nhìn xa xa, cảm thán một câu, như chúng ta dự liệu. Vị Phi Tuyết Đế Quân này rốt cuộc đi tới trên vị trí cường giả số một giới tâm đại lục. Nói tới, hắn thành thượng khách khanh của phiền thị ta, cũng rõ ràng ở trong mắt rồi, phiền tổ cảm khái. Hắn thành số một giới tâm đại lục, là theo lý thường. Ở bên, Thường Đế nói, ở trong một đám chung cực cảnh của toàn bộ giới tâm đại lục, có chí cao bí truyền còn có hồn nguyên thần binh, chỉ có vị Phi Tuyết Đế Quân này. Hơn nữa chiêu số linh hồn của hắn thậm chí cũng danh chấn đoạn nha sơn mạch kia. Hai đại thủ đoạn kết hợp lại, đánh Bất Tử Minh Đế cũng không thể phản kháng. Ba vị bọn họ đứng chung một chỗ kiếm chủ lộ ra nụ cười, Tuyết Ưng, ẩn giấu còn rất sâu. Này trong thiên hạ, một đám tồn tại vô địch cùng với các chung cực cảnh bình thường, mỗi người đều cảm thấy đúng lý phải như vậy, bởi vì Phi Tuyết Đế Quân này trước đây quá chói mắt. Ở thời điểm vũ trụ thần tầng 2, tùy tiện một phân thân đã sánh ngang chung cực,

mới thu mình đi ngủ đông. Một lần ngủ đông này, lại lấy thân phận thiên tâm đa nhân hành động, sức một người đã chấn nhiếp ma đầu trong thiên hạ. Hiện nay ngay cả bất tử minh đế, hắn cũng sắp chém giết rồi. Ứng Sơn lão mẫu thấp giọng lẩm bẩm, tuyệt thế cường giả như vậy, thế mà lại ra từ Ứng Sơn thị ta. Ứng Sơn lão mẫu giờ khắc này, lòng tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Khi bất tử minh đế một mực bị đuổi giết, chạy không thoát, Đông Bá Tuyết Ưng lại không để ý hắn uy hiếp, đám đông cường giả toàn bộ giới tâm đại lục đều cho rằng bất tử minh đế lần này thật sự có thể phải ngã xuống. Nhưng bản thân Đông Bá Tuyết Ưng lại phát hiện khó khăn, chết, đều cùng chết đi. Bất tử minh đế chạy trốn đến trên không một tòa thành trì khổng lồ, liền trực tiếp hướng phía dưới chủ động công kích. Ngoành, hư không hải dương mãnh liệt vặn vẹo chấn động, dốc sức ngăn cản bất tử minh đế công kích. Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa đánh tới, hắn tuy cực sở trường lĩnh vực trấn áp, cũng dốc hết toàn lực lấy tốc độ nhanh nhất đuổi giết, nhưng vẫn có rất nhiều sinh mệnh bị giết. Rất nhiều sinh mệnh thậm chí đều còn chưa phản ứng lại đã bị diệt sát. Điều này cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm phẫn nộ, trả giá một chút cũng phải trừ khử gã. Xem ra, không cần bao lâu nữa, hắn liền không gánh được. Đông Bá Tuyết Ưng có thể xác định, bất tử minh đế thương thế rất nặng, sinh cơ sợ chỉ còn lại có hai thành, không chống đỡ được rồi. Tình huống của bất tử minh đế giờ phút này so với Đông Bá Tuyết Ưng đoán trước còn tệ hơn. Bởi vì mỗi lần chém giết hắn đều thiêu đốt máu trái tim, hắn còn có 3-4 thành thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng. Nếu không thiêu đốt, sợ chỉ có 1-2 thành mà thôi, như vậy chết sẽ càng nhanh hơn. Máu trái tim ta sắp hết rồi. Kim diễm tâm tạng trong cơ thể, máu còn sót lại 3 giọt đáng thương. Bất tử minh đế có chút tuyệt vọng, không thể chọn nữa, chỉ có cầu sống trong cái chết. Bất tử minh đế nghiến răng một cái, hắn tuy không muốn lựa chọn, nhưng máu trái tim một khi thiêu đốt hết, vậy Đông Bá Tuyết Ưng sẽ hình thành ưu thế áp đảo, hắn ngay cả quyền lựa chọn cũng không còn nữa. Trầm rầm khoảng. Một đôi bàn tay màu vàng ở lúc ngăn cản trường thương khủng bố, bầu trời đêm chung quanh đã sớm vỡ nát, thậm chí rất nhiều khe hở tối như mực. Cũng nhìn thấy hồn nguyên không gian một đầu khác của khe hở, cũng có rất nhiều hồn nguyên chi lực xuyên thấu qua khe hở tràn vào, đó là tầng không gian cao hơn. Là nơi tồn tại sinh mệnh cấp độ cao hơn mới có thể thật sự sinh hoạt. Vù, bất tử minh đế, không có chút do dự trực tiếp dọc theo khe hở xé rách, lao vào hồn nguyên không gian. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, nhưng hắn cũng không do dự, cũng vù, trực tiếp lao vào hồn nguyên không gian. Cái gì? Bất tử minh đế đã chạy vào hồn nguyên không gian, phi tuyết đế quân kia cũng đuổi theo đi vào. Đều không phải thi triển đại phá giới truyền tống thuật, cứ như vậy mạnh mẽ xông vào. Bọn họ không muốn sống nữa. Một đuổi một chạy, cũng đã đánh vào hồn nguyên không gian. Không phải nói, chưa nhảy ra khỏi lồng giam, sau khi tiến vào hồn nguyên không gian, đều sẽ bị hồn nguyên chi lực ăn mòn cuối cùng mất mạng sao? Ngươi biết gì? Bất tử minh đế thực lực thế nào, tồn tại vô địch bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Phi tuyết đế quân kia lại càng cao hơn bất tử minh đế, đến một cấp độ này của bọn họ, có lẽ đã có thể tồn tại thời gian ngắn trong hồn nguyên không gian rồi chứ. Toàn bộ người quan sát của giới tâm đại lục đều trợn mắt há hốc mồm. Chủ động đánh vào hồn nguyên không gian, hiển nhiên không phải muốn chết. Điều này đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Ở trong mắt vũ trụ thần bình thường, trừ phi một số thuật độn hành đặc thù, thân thể nếu trực tiếp tiến vào hồn nguyên không gian hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ý muốn tiêu diệt bất tử minh đế của phi tuyết đế quân thực nặng mà. Hạ Hoàng nhìn xa xa, cảm thán một câu. Hắn lại biết, thân thể xông ra khỏi nguyên thế giới. Ở chung quanh nguyên thế giới, chỉ cần không phải rời quá xa, vẫn có thể sống sót một đoạn thời gian. Như pháp môn hồn nguyên luyện thể của hắn, chính là pháp môn mượn dùng hồn nguyên chi lực tu luyện thân thể. Hiện tại hai người bọn họ tình huống thế nào, phiền tổ ở bên vội hỏi, hắn nay cũng không biết tình hình chiến đấu. Thương đế, kiếm chủ cũng nhìn về phía Hạ Hoàng. Xem đi, Hạ Hoàng vung tay lên, giữa không trung bên cạnh hiện ra hình ảnh, là hình ảnh xảy ra ở trong hồn nguyên không gian. Bất tử minh đế lao vào hồn nguyên không gian, hồn nguyên chi lực chung quanh đều bị đánh bật ra, Đông Bá Tuyết Ưng cầm thanh hà thương lại lấy tốc độ nhanh hơn đuổi giết tới. Hiện nay, trên toàn bộ giới tâm đại lục, còn có thể quan sát được chiến đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả tồn tại vô địch, hơn phân nửa, cũng không thể quan sát chiến đấu. Tuyết Ưng, Nam Vân Quốc, Ứng Sơn lão mẫu cũng bắt đầu sốt ruột, đánh vào hồn nguyên không gian. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1742 đánh nhau trong hồn nguyên không gian 2. Ở trên giới tâm đại lục, các tồn tại vô địch dựa vào là chí cao bí bảo,